Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520. Thứ Bảo Bảo cùng Đằng Xà cho nhau hợp lại nương. Xà Cơ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên lãnh mũi nhọn. Tay nàng vừa mới va chạm vào Đằng Xà, liền bị đối phương cấp quấy rầy. Nàng sao có thể không phẫn nộ? Cái kia, của chúng ta quy định, cổn mẹ ngươi quy định. Ở trong này, ta chính là quy định, Xà Cơ làm lộ ký thô miệng. Xung quanh mãnh thú sau khi nghe được, cũng nhịn không được tư chi run rẩy một chút. Sau đó ở ánh mắt của nàng nhìn quét hạ, điên cuồng hướng xung quanh tan đi. Quỷ vương cũng không phải là tài trí bình thường. Đương nhiên là hiểu Xà Cơ ý tứ. Hắn cung kính đối nàng khom người một cái, mà phía trước kia đem nguyên bản dừng lại chùy thủ, phảng phất là cảm giác được không náo nhiệt nhưng nhìn, lại bắt đầu phi hành. Lần này, phi hành tốc độ rất rõ ràng nhanh rất nhiều, có Xà Cơ thêm vào, người chung quanh cũng nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Ngoại trừ phảng phất là bị nàng uy hiếp hai người, mà Xà Cơ lại cũng không biết vì sao. Dùng của nàng lĩnh vực bao phủ ba người bọn họ, người ngoài căn bản là vô pháp biết bọn họ đang nói cái gì. Xà Cơ A-di, ngươi xem, Bảo Bảo không có nuốt lời Nga, đem con rắn nhỏ xà giáo dục hiểu lắm lễ phép, Chu Bảo Bảo hiến vật quý tựa như chỉ trong. Long Tiểu Đằng Xà, vừa cười vừa nói, cảm ơn, Xà Cơ trong mắt có ý mừng, thế nhưng nàng cũng không dám tiến lên đụng vào Tiểu Đằng Xà. Sợ lại tao đến nó ngoan cắn nàng một ngụm mà ni con rắn nhỏ xà. Bảo Bảo đã nói, con rắn nhỏ xà là con rắn nhỏ xà mẹ hắn sinh. Đây là mẹ ngươi Nga, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Chu Bảo Bảo vỗ vỗ Tiểu Đằng đầu rắn, vẻ mặt thành thật nói. Tiểu Đằng Xà hoa ở trong ngực của hắn, chỉ là vươn cái đầu. Nó hai mắt thật to quay tròn chuyển động, phảng phất là đang quan sát Xà Cơ. Qua lại quan sát sau một hồi, nó tầm mắt rơi vào Xà Cơ kia phình bộ ngực, nó trong mắt hiện lên một trận kích động, sau đó rất nhanh vọt ra ngoài, trực tiếp theo váy của nàng chui vào, sau đó vẻ mặt đắc ý nhìn trước mắt Chu Bảo Bảo. Trước đây tiểu chủ nhân luôn luôn ở nó trước mắt huyền diệu mẹ hắn nãi nãi là có nhiều hùng vĩ. Thế nhưng bây giờ nó phát hiện, nó này đột nhiên xuất hiện mommy. Nãi nãi so với tiểu chủ nhân mami còn muốn hùng vĩ. Nó đột nhiên cảm giác thật vui vẻ, hảo đắc ý, cuối cùng là có một dạng có thể so sánh qua nó tiểu chủ nhân. Chu Bảo Bảo nhìn nó vẻ mặt đắc ý, lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, đương nhiên là rõ ràng cảm nhận được nó ý nghĩ. Miệng hắn đô khởi, nhịn không được ồn ào. Con rắn nhỏ xa, ngươi chớ đắc ý, Xà Cơ A-di đã phát dục hoàn toàn. Bảo Bảo mami còn đang phát dục chung, giả lấy thời gian, nhất định sẽ so với Xà Cơ A-di đại. Tiểu Đằng Xà lập tức loạn choạng đầu nhỏ. Sau đó cùng Xà Cơ mềm mại bộ ngực, phảng phất là ở phản đối Chu Bảo Bảo lời, mà Chu Bảo Bảo cũng là nhất quyết không tha cùng nó tranh luận. Giây lát giới chung, Chu Thuần nghe thấy bên ngoài hai ở hết sức hợp lại nương. Nàng hận không thể lập tức xuất hiện. Đem Chu Bảo Bảo cấp đánh một trận, mà bên ngoài đồng dạng thân là đương sự Xà Cơ, lại là vẻ mặt ôn nhu nhìn Tiểu Đằng Xà, trong mắt sủng nịch, thực sự có thể ngấy người chết. Nguyên lai, đây hết thảy đều là Chu Thuần cùng Xà Cơ diễn vừa ra trò hay. Hiện tại, coi như là người khác còn có nghi ngờ, thế nhưng cũng không cách nào giải thích nàng hư không tiêu thất nguyên nhân. Hơn nữa quân ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo phối hợp, chắc hẳn đã nhượng rất nhiều người đều tin, nàng Chu Thuần bởi vì đắc tội âm tình bất định Xà Cơ nương nương, mà bị một đồng lõa thú cấp xé liền cha đều không còn. Đồng thời, một mực đội ngũ phía trước diệt một, cũng là vẻ mặt trầm tư trạng. Hết chương.